Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2308, chương 2310, giải băng ngọc phương pháp. Ý ngươi, hậu trường hắc thủ có thể là huyền đế. Tử Yên sắc mặt cổ quái, huyền đế mặc dù tính tình tương đối cao ngạo, nhưng ở tứ đế bên trong người phẩm cũng khá. Nếu như hắn là hậu trường hắc thủ, vậy nói rõ ra hỏa này ngụy trang quá lợi hại. Không, không, không, giải băng ngọc vội vàng khoát tay, khuôn mặt hiển hiện một nụ cười khổ. Ta chỉ nói là hắn biết loạn tình quyết khẩu quyết, nhưng không cho rằng hắn chính là hậu trường hắc thủ. Đỉnh thiên hành sự tình quang minh lỗi lạc là sẽ không làm loại này sự tình. Hiện tại thế đạo này, ai có thể chân chính làm đến nhân phẩm hoàn mỹ đâu. Tu La nữ yêu ngọc nhan xẹt qua một tia trào phúng. Tử Yên cũng nói, xác thực, Nguyên Kiệt anh lúc trước đều là công nhận tuấn tài, về sau lúc đó chẳng phải đi đến lệch ra đường. Người không thể xem bề ngoài, nhất là huyền đế mất tích bí ẩn nhiều năm như vậy. Ai biết hắn đến cùng tránh ở đâu? Các người đừng nói lung tung, tốt xấu huyền đế là Già Diệp phụ thân. Nhưng Già Diệp nghe được thật không tốt. Tần Dương ngữ khí bất mãn, giải băng ngọc hàm răng khẽ cắn cánh môi, nhẹ giọng nói ra, lúc trước Nguyên Kiệt anh cầm bộ công pháp kia tìm được hắn đệ thứ là hy vọng, hy vọng. Nữ nhân tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn cắn lấy răng nói ra, là hy vọng nhường đỉnh thiên lấy ta. Bởi vì nếu như là hắn đệ thứ cướp đi hắn âu yếm nữ nhân, đối với tu luyện loạn tình quyết sẽ làm ít công to. Trên đời rác rưởi nhất nam nhân. Tử Yên cùng Tu La nữ yêu vẻ mặt xem thường, giải băng ngọc thần sắc đắng chát. Lúc ấy đỉnh trời đã có yêu mến nữ tử, hơn nữa cũng chán ghét cái kia bản công pháp, cho nên không những cự tuyệt Nguyên Kiệt anh đề nghị, còn giận dữ mắng mỏ ca ca hắn một trận. Cho nên ta cho rằng hậu trường hắc thủ không thể nào là đỉnh thiên, ngoại trừ huyền đế bên ngoài, còn có ai biết bộ công pháp kia khẩu quyết? Tần Dương hỏi, ta đây liền không biết, có lẽ còn có những người khác, chẳng qua là Nguyên Kiệt anh không có nói cho ta. Giải băng ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Dương lâm vào trầm tư bên trong. Sự tình giống như trở nên càng ngày càng quỷ dị, không nghĩ tới ngay cả huyền đế đều biết loạn tình quyết khẩu quyết. Trọng yếu nhất là, đối mặt như vậy sức hấp dẫn 10 phần công pháp, huyền đế cuối cùng có hay không tu luyện qua bộ công pháp kia? Quả thật làm cho người khó có thể phán định. Ai, manh mối lại đoạn, xem ra chúng ta là phí công sống, ngồi ở bên trong góc. Một mực vô vị ngủ gà ngủ gật đồng nhạc nhạc, duỗi người một cái, bất đắc dĩ thở dài. Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cau mày nói, cái kia ẩn giấu ở Huyền Thiên Minh cái kia hậu trường hung thủ liền không tìm được sao? Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là mỗi thời mỗi khắc phải đề phòng lấy. Diệp Huyền Băng gật gật đầu, xác thực rất khó tìm. Nếu như Huyền Thiên Minh còn có những người khác tu luyện bộ này loạn tình quyết, như vậy bọn họ cũng nhất định bị khống chế tâm thần. Cũng không phải là một hai cái hung thủ vấn đề. Tần Dương, ta phía trước đề nghị muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Đem Huyền Thiên Minh đệ tử tất cả đều đuổi ra kết giới. Tử Yên nói ra, Tần Dương xoa lông mày, lâm vào do dự bên trong. Diệp Huyền Băng thản nhiên nói, như vậy trị ngọn không trị gốc, chỉ có triệt để đem hung thủ bắt tới, chúng ta mới xem như chân chính an toàn. Có thể hiện tại hung thủ có mấy cái, tránh ở đâu chúng ta đều không biết, làm sao bắt tới? Tử Yên cười lạnh, Tần Dương giơ tay lên ngăn lại các nàng cãi lộn, hướng về Kinh Bát Thiên hỏi, Kinh Thúc, có cái gì thuật pháp có thể cảm ứng ra bị khống chế người? Có. Kinh Bát Thiên chậm rãi mở miệng, Tần Dương đôi mắt sáng ngời, hỏi, là cái gì? Kinh Bát Thiên không có mở miệng, Bên cạnh Cổ Tam Thiên vừa cười vừa nói, cái này chú thuật tàn khuyết không đầy đủ, muốn truy tung nó nơi phát ra ngược lại cũng không khó. Chỉ cần ngươi tu luyện cái này Loạn Tình Quyết, lại phối hợp cái khác thuật pháp, tự nhiên có thể cảm ứng được cái khác đồng bạn tồn tại. Không được, không được, ngoặc kép ngoặc kép. Cổ Tam Thiên lời nói đều còn xuống dốc bên dưới. Đại sảnh bên trong nữ nhân tất cả đều tạc mau, nhao nhao mở miệng ngăn cản. Cảm nhận được các nữ nhân giết người tựa như ánh mắt, Cổ Tam Thiên lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói, lão đầu ta chính là trả lời vấn đề mà thôi, lại không có thật làm cho tiểu tử kia đi tu luyện. Nếu như tiểu tử thúi dám tu luyện, lão già ta cái thứ nhất giết chết hắn. Dù sao nữ nhi của ta còn tại trên tay hắn đâu. Gặp Tần Dương không nói lời nào, Tử Yên còn cho rằng Tần Dương đang suy nghĩ, lông mày dựng thẳng lên, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám tu luyện loại này tà công, về sau cũng đừng nghĩ gặp lại chúng ta. Tần Dương kịp phản ứng, cười nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây, ta làm sao có khả năng tu luyện loại rác rưởi này công pháp. Ta đầu là đang nghĩ, có thể hay không đem câu kia chú thuật phóng tới những công pháp khác bên trong tu luyện. Kinh Bát Thiên lắc đầu, rất khó, mỗi một loại công pháp đều có nó đặc tính, mà người giật dây có thể đem câu kia chú thuật dung nhập bên trong đó. Không ảnh hưởng sau cùng tu luyện, ứng cho là thí nghiệm rất nhiều lần. Hơn nữa đối với công pháp năng lực trưởng khống cực cao, người muốn phục chế là rất khó, hơn nữa coi như thành công, người cũng sẽ bị khống chế, đến lúc đó tình huống càng hỏng bét. Đúng vậy, A Tần Dương, loại này phương pháp quá mạo hiểm, Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói, có lẽ ta có thể giúp bận bỉu. Lúc này, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm đột ngột vang lên. Lại là Giải Băng Ngọc. Nàng ngọc thủ siết chặt góc áo, e sợ tiếng nói ra, lúc trước Nguyên Kiệt anh vì tu luyện Loạn Tình Quyết, tại ta thể nội chủng hạ một đạo thuật pháp thần bí, có thể cùng Loạn Tình Quyết cảm ứng lẫn nhau, lấy phối hợp hắn tu luyện, có lẽ ta có thể lợi dụng cái này đạo thuật pháp, cảm ứng được Huyền Thiên Minh bên trong có hay không tu luyện qua Loạn Tình Quyết người. Đám người nghe được Giải Băng Ngọc lời nói, trong lòng đều là vui vẻ. Nếu như Giải Băng Ngọc thật có năng lực như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Cũng không cần phí bao lớn tinh lực liền có thể nắm chặt ra tất cả ẩn núp địch nhân. Giải cô nương, cái này có thể hay không đối với ngươi tạo thành cái gì tổn thương? Tần Dương hỏi, vâng, là có một chút, Giải Băng Ngọc nhu nhu môi hồng. Giống như có khó khăn khó nói, lập tức trên mặt lại lộ ra thả vậy nụ cười. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể mau chóng giết Nguyên Kiệt anh, cho dù đánh đổi mạng sống ta cũng nguyện ý, Giải cô nương. Hậu trường hắc thủ tất nhiên đáng hận, nhưng ta không hy vọng tổn thương ngươi. Nếu như, Tần Dương còn chưa nói xong, Giải Băng Ngọc liền ngắt lời nói, Tần tiên sinh. Thật không có chuyện gì, ta khả năng giúp đỡ các ngươi liền nhất định sẽ giúp các ngươi. Tần Dương theo dõi nàng hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì cảm ơn, cụ thể muốn làm thế nào? Giải Băng Ngọc nói ra, đem Huyền Thiên Minh toàn bộ nam tiên giả đều triệu tập lại. Chỉ cần ta rời hắn 5 mét bên trong, liền sẽ cảm ứng được, đương nhiên. Còn hy vọng Tần tiên sinh mượn một chút tiên lực cho ta. Ta cần thi triển ra thuật pháp. Có thể, Tần Dương gật gật đầu. Đối với Diệp Huyền Băng nói ra, Huyền Băng, đem Huyền Thiên Minh toàn bộ nam đệ tử tiên binh tất cả đều triệu tập đến Bạch Vân Tiên Phủ trong. Sân rộng, nhớ kỹ, một cá nhân cũng không thể thiếu. Tốt, ta ngay lập tức đi xử lý. Diệp Huyền Băng quay người vội vàng rời đi. Đợi Diệp Huyền Băng sau khi rời đi, Giải Băng Ngọc do dự một thoáng, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, nhẹ giọng nói ra, Tần tiên sinh, nếu Nguyên Kiệt anh thật không chết, ta nghĩ hắn sớm muộn sẽ đến tìm phụ thân ngươi, bởi vì ngươi trên thân phụ thân hoàng mạch khí tức, đối với hắn mà nói thật rất trọng yếu, là có thể không tiến vào thứ cửu trọng thiên mấu chốt. Ta biết, ta sẽ đề phòng, Tần Dương gật đầu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.